Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 172, thí nghiệm Rare Candy hiệu quả. Mênh mông thiên nhai là ta yêu, liên tục núi xanh dưới chân hoa chính mở, dạng gì tiết tấu là nhất nha mong đợi nhất, ầm ĩ âm hưởng âm thanh bên trong ánh đèn lấp lánh. Một đám bác gái ngay tại công viên trên quảng trường nhảy quảng trường múa. Tại mỗi cái bác gái bên cạnh còn có một con Pokemon đi theo các nàng cùng một chỗ nhảy. Diệp Ly cùng Đỗ Đông ngồi ở phía xa trên ghế dài. Đỗ Đông một mặt xinh không thể đọc bộ dáng. Diệp Ly, ngươi nói với ta Tĩnh Nam huyện đặc sắc chính là cái này. Diệp Ly chỉ vào nhảy quảng trường múa bác gái nhóm nói. Ngươi hai đại yêu thích a, nữ nhân, Pokemon, đều có, mà lại đều đang khiêu vũ cho ngươi xem không tốt sao? Đỗ Đông phát điên, Diệp Ly, ta liền không nên tin tưởng ngươi, ngươi chính là một cái sắt thép thẳng nam. Diệp Ly kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta ngoại hiệu? Lần này Đỗ Đông triệt để cầm Diệp Ly không cách nào. Diệp Ly chính là một cái chú định độc thân cả đời người. Diệp Ly giải thích nói, Đỗ Đông, ta nói cho ngươi, nơi này chính là Tĩnh Nam huyện ban đêm địa phương náo nhiệt nhất. Địa phương khác đều quạnh quẽ cực kỳ, ánh đèn đều tương đối lờ mờ, đợi đều không phải là rất dễ chịu. Đỗ Đông nghe Diệp Ly sau con mắt lập tức sáng lên. Tốt, liền đi ngươi nói địa phương. Mau dẫn ta đi, Đỗ Đông thích nhất chính là lờ mờ dưới ánh đèn cái hẻm nhỏ. Sau nửa giờ, dưới ánh đèn lờ mờ, hai cái lão nhân đang ngồi đối diện tại cái bàn hai bên. Tại trước mặt bọn hắn bày ra một bàn cờ tướng, tại bên cạnh bọn họ đều ngồi một con Pokemon, con mắt đều nhìn chằm chằm bàn cờ. Hai vị lão nhân bên cạnh là ngay cả cái hạ cờ vây lão nhân. Lại đi qua lại là chơi cờ tướng, mà Diệp Ly cùng Đỗ Đông cũng tại bên cạnh một cái bàn ngồi đối diện. Đỗ Đông nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, triệt để yên, Diệp Ly, đây chính là ngươi nói địa phương sao? Diệp Ly gật gật đầu, chỉ có chút ngọn đèn hôn ám, lại chỉ xung quanh hoàn cảnh, an tĩnh hoàn cảnh, thế nào? Giống như ta nói đặc biệt nhàm chán đúng không? Đỗ Đông phát điên nói. Người mẹ nó mang địa phương đều là loại địa phương này sao? Diệp Ly, đúng a. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào a? Kỳ thật Diệp Ly chính là cố ý lừa dối Đỗ Đông, để Đỗ Đông cảm thấy hắn là một cái người nhàm chán, sau đó sẽ cảm thấy Tĩnh Nam huyện rất nhàm chán. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền muốn đi. Đáng tiếc Diệp Ly còn đánh giá thấp Đỗ Đông. Lúc này hắn đang theo dõi bên cạnh bàn cờ nhìn. Giống như rất hăng hái dáng vẻ. Diệp Ly vội vàng kéo hắn. Đi, đi, đi. Nơi này giống như không có ý gì. Chúng ta đi người khác địa phương. Rất nhanh, Diệp Ly mang theo Đỗ Đông đi vào mờ tối bờ sông. Trên đường đi gặp phải đều là từng đôi tình lữ, có đôi khi còn có thể nhìn thấy mờ tối trong rừng cây hữu tình lữ tại làm xấu hổ sự tình. Diệp Ly cảm thấy hoàn cảnh như vậy hạ Đỗ Đông hẳn là tìm không thấy niềm vui thú đi. Tranh thủ thời gian nói với ta Tĩnh Nam huyện nhàm chán. Sau đó trở về đi. Ai biết Đỗ Đông đi tới ngừng lại, chăm chú nhìn một đôi thân thân ngã ngã nam nữ nhìn. Một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, Diệp Ly thật sự là bội phục Đỗ Đông, trên thế giới tại sao có thể có loại người này a? Tranh thủ thời gian che mặt tăng tốc bước chân hướng về phía trước đi đến, vừa để ý bên trong nhắc tới, ta không biết con hàng này, Diệp Ly sau khi đi không bao lâu, kia đối nam nữ hình như là phát hiện Đỗ Đông đang rình coi bọn hắn. Vội vàng tách ra, sau đó ngượng ngùng đi. Đỗ Đông còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Quay đầu phát hiện Diệp Ly không thấy, liền vội vàng đuổi theo. Cuối cùng Diệp Ly không có cách, về sau lại đem Đỗ Đông dẫn tới công viên quảng trường. Hai người cứ như vậy nhìn xem nhảy quảng trường múa bác gái nhóm. Một mực nhìn đại khái nửa giờ, Diệp Ly đề nghị, nếu không chúng ta trở về đi. Đỗ Đông gật gật đầu, đó là cái không tệ đề nghị, đi thôi. Nói xong đứng dậy, Diệp Ly cũng đứng dậy. Hai người cùng đi ra khỏi công viên, sau đó riêng phần mình trở về. Rất nhanh, Diệp Ly trở lại phòng thuê. Sau khi vào phòng lập tức cầm Rare Candy tiến vào thế giới trò chơi. Nên đi thí nghiệm Rare Candy hiệu quả. Lúc đầu Diệp Ly chuẩn bị cơm nước xong xuôi liền bắt đầu thí nghiệm. Đáng tiếc bị Đỗ Đông làm rối loạn kế hoạch, cho nên đành phải lúc này lại thí nghiệm. Đi vào thế giới trò chơi trụ sở bí mật, Celebi lập tức bay tới. Bỉ bỉ bỉ, Diệp Ly đem nó ôm đến trong ngực, sờ lấy đầu của hắn. Celebi, đã lâu không gặp. Ghé vào Diệp Ly trong ngực, Celebi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly kêu lên. Bỉ bỉ bỉ, Diệp Ly. Được được được, đợi lát nữa liền mang ngươi ra ngoài. Celebi nghe xong lập tức vui vẻ úp sấp Diệp Ly trong ngực, càng không ngừng cọ. Lúc này Celebi thuộc tính biểu xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Nhìn xem Celebi 5015 cố gắng giá trị. Diệp Ly ngẫm lại, nếu không để Celebi thử trước một chút Rare Candy hiệu quả tốt. Lại nói đạt tới Celebi cái này cấp bậc Pokemon muốn gia tăng cố gắng giá trị cũng không dễ dàng. Đi, cũng không biết Rare Candy có hiệu quả hay không. Diệp Ly chưa hề đều là nghĩ đến liền làm người. Xưa nay không dây dưa dài dòng. Trực tiếp lấy ra một viên Rare Candy đưa cho lột ra giấy ra đưa đảo Celebi bên miệng. Celebi, cho người cái ăn ngon. Celebi nâng lên cái mũi ngửi ngửi. Hé miệng đem Diệp Ly trên tay Rare Candy nuốt đến miệng bên trong. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Diệp Ly cười nói, ăn ngon à. Celebi ngậm lấy bánh kẹo liên tục gật đầu. Sau đó vui sướng gọi một âm thanh. So, Diệp Ly vội vàng xem xét nó thuộc tính, nhìn xem có thay đổi gì. Đáng tiếc, kết quả để Diệp Ly có chút tiếc nuối. Celebi tất cả thuộc tính đều không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên như Diệp Ly dự liệu, Celebi cái này cấp bậc Pokemon muốn gia tăng cố gắng giá trị rất khó. Hẳn là cần đặc thù năng lượng. Mà xuyên qua thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực giống như chính là Celebi thu hoạch được đặc thù một loại năng lượng phương thức. Diệp Ly buông xuống Celebi, sau đó đem Hydreigon phóng ra. Hydreigon ra một cảm giác được Diệp Ly lập tức đi đến Diệp Ly trước mặt. To lớn đầu ngả vào Diệp Ly trước mặt, đoạt lộ. Diệp Ly bên cạnh sờ lấy đầu của nó vừa tra xét thuộc tính. Cố gắng giá trị đều là 1001. Kỹ năng nhiều Dark Power cùng tam trọng công kích hai cái. Diệp Ly xuất ra một viên Rare Candy, vừa lột giấy đóng gói vừa nói. Hydreigon, ta hôm nay mang cho ngươi ăn ngon nha. Hydreigon nghe xong mong đợi nhìn xem Diệp Ly. Lột tốt giấy đóng gói sau, Diệp Ly đem bánh kẹo đút tới Hydreigon miệng bên trong. Hydreigon lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Diệp Ly lần nữa xem xét nó thuộc tính, phát hiện cố gắng giá trị biến thành 1011. Xem ra Rare Candy hiệu quả hẳn là chỉnh thể cố gắng giá trị gia tăng 10 điểm. Nhìn như vậy đến, so với năng lượng khối lập phương hẳn là sẽ tốt đi một chút. Lấy năng lượng khối lập phương giới thiệu đến xem, hẳn là chỉ có thể gia tăng một hạng cố gắng giá trị. Diệp Ly lại lấy ra một khối tốc độ năng lượng khối lập phương đút cho Hydreigon. Thí nghiệm hiệu quả. Thuận tiện nhìn xem năng lượng khối lập phương một lần có thể tăng thêm bao nhiêu cố gắng giá trị. Hydreigon ăn về sau tốc độ cố gắng giá trị tăng lên 10 điểm. Lần này Diệp Ly đối năng lượng khối lập phương những vật này có một cái càng sâu hiểu rõ. Lúc đầu Diệp Ly còn muốn thí nghiệm bên ngoài mua cây quả có thể hay không tại thế giới trò chơi trồng,